Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2307. Đệ 2307 chương không phải không có cách nào. Bất quá Tiêu Mạc Ninh nhanh tay. Lâu Trạm tinh thần lực càng mau. Một cổ đặc thù tinh thần lực dừng ở Tiêu Mạc Ninh trên người. Đem hắn toàn thân ám lực tạm thời phong tỏa vô pháp nhúc nhích. Hoài Lỗ, giao cho các ngươi. Lâu Trạm thu hồi chỉ vào Tiêu Mạc Ninh trường kiếm. Xoay người nhàn nhạt nói. Từ bóng ma chung đi ra Hoài Lỗ vẻ mặt kích động. Đối Lâu Trạm được rồi hành lễ. Đa tạ, ngay sau đó vô số cây ám thực từ trong thông đạo xông ra. Đôi mắt phóng lục quang nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ninh. Phảng phất đang xem một con thớt thượng phi cá, muốn như thế nào xuống tay mới có thể làm hắn được đến lớn nhất tra tấn. Tiêu Mạc Ninh bị ám thực nhóm biểu tình hận ý dọa đến. Phe phẩy đầu không ngừng lui ra phía sau. Không, không, không cần, a, dần dần hắn thanh âm cùng thân hình bị bao phủ ở ám thực vòng vây. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần xem qua đi, không có dư thừa đồng tình thần sắc. Này hết thảy đều là Tiêu Mạc Ninh tạo nghiệt, yêu cầu chính hắn tới hoàn lại. Gieo gió gặt bão, Ngô Thanh Thiển nhìn trên mặt đất đã khô bại rất nhiều màu cam sinh vật. Tâm thần vừa động đem nó thu vào tới rồi tiểu tháp trong không gian. Đối với các tiểu bảo bối tới nói, như vậy sinh vật chính là đại bổ chi vật, không đơn thuần chỉ là các tiểu bảo bối. Diêm Quân cùng Long San cũng ở đi theo hấp thu sinh vật bản thể còn sót lại lực lượng sau. Tu vi thực lực được đến rất lớn tăng lên, mặt khác các tiểu bảo bối cũng có vài cộng sờ đến hợp linh cảnh bình cảnh. Nếu là ở đêm này chỉ màu cam sinh vật bản thể lực lượng hấp thu, các tiểu bảo bối hẳn là đều có thể lục tục thăng cấp đến hợp linh cảnh. Chúng ta đi thôi, Ngô Thanh Thiển mở miệng nói. Thứ năm thành chiến đấu kết thúc, các nàng cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Thanh Thiển nội tâm là thỏa mãn, cũng không phải bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà thỏa mãn, là bởi vì giải cứu ra như vậy nhiều ám thực mà thỏa mãn. Đoàn người rời đi thành chủ phủ, ở một nhà khách điếm trụ hạ, Cố Thanh Trạch phối hợp tổ chức năng lực lúc này liền dùng thượng. Hắn mang theo Uất Trì Ngọc đám người cùng đi thu thập tàn cục. Ngô Thanh Thiển tắc bắt đầu bế quan luyện hóa phía trước được đến sinh vật tinh hoa. Nửa tháng sau, Hoài Lỗ mang theo ám thực nhóm quét sạch Tiêu Mạc Ninh thành lập sở hữu thế lực. Về tới Ngô Thanh Thiển bên người, Ngô Thanh Thiển lúc này đã luyện hóa xong rồi sinh vật tinh hoa. Tu vi thực lực lại chướng không ít, tiếp cận tới rồi hợp linh cảnh trung kỳ. Các ngươi ở thứ năm thành còn có cái gì chưa hoàn thành sự sao? Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn đi vào tới Hoài Lỗ mấy người hỏi. Hoài Lỗ mấy người đối Ngô Thanh Thiển cúc khom lưng. Đa tạ ngươi thanh toán. Chúng ta không có gì chưa hoàn thành sự tình. Bất luận cái gì thời điểm đều có thể đi theo ngươi đi gặp vương. Các ngươi đối tương lai có tính. Toán gì không sao. Ngô Thanh Thiển tự mình vì Hoài Lỗ mấy người đổ ám thực nhóm thích trà. Hoài Lỗ nâng chung trà lên nghĩ nghĩ. Ta muốn đi theo ngươi đi sông vào một lần quyết định không có biến. Chỉ xem ngươi thu không thu để lại, mặt khác ám thực có một bộ phận muốn trở lại chúng nó đã từng. Bộ tộc, dư lại đại bộ phận đều thực mê mang. Bọn họ có lẽ muốn nghe một chút vương kiến nghị, hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Ta tự nhiên là thực hoan nghênh ngươi gia nhập. Bất quá chúng ta Quảng Loan đại lục nhưng không có ô khí cùng ám lực. Ngươi nếu là đi nơi đó khẳng định sẽ phi thường không thích ứng. Tu vi tăng lên sẽ rất chậm, thậm chí lùi bước nên nhắc nhở Ngô Thanh Thiển tuyệt đối phải nhắc nhở. Nếu không chính là hại Hoài Lỗ, Hoài Lỗ cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ta biết dị vị giao diện trừ bỏ vực sâu ngoài, mặt khác đại lục cùng chúng ta Thâm Nguyên địa ngục đều là bất đồng. Nhưng kỳ thật cũng không phải không có cách nào giải quyết vấn đề này. Hết chương.